Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 877, Thị huyết Lâm Uyên. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Tôn Diệu Hỏa trực tiếp đem tất cả mọi người hô đến rồi mới mở Ngư Vương triều trong tửu điếm. Bây giờ xuân tiết vừa qua khỏi, Ngư Vương triều ca sĩ cũng tương đối thanh nhàn, không có nhận quá nhiều thông báo. Ngày đó 7 giờ tối, tất cả mọi người đều ở quán rượu tề tửu. Lâm Uyên dĩ nhiên cũng hào hứng chạy tới. Tôn Diệu Hỏa đã cùng mọi người nói qua, tối hôm nay mọi người phải chơi, là Tiện Ngư lão sư thiết kế trò chơi mới. Đối với lần này, mọi người nhiệt tình độ còn là cao vô cùng. Rốt cuộc ra trò chơi mới rồi. Triệu Doanh các xoa tay tay. Ta Plant vs Zombie đã sớm thông quan. Hạ Phồn nói, ta ngay cả mạo hiểm kiểu cũng chơi đùa lần. Ngụy Hảo vận hỏi, lần này hay lại là ích trí năng loại trò chơi sao? Giang Quỷ yên lặng liếc nhìn Triệu Doanh các, có thể bắt đầu hãm hại sao? Ta là nói thật bắt đầu hãm hại, không mở đen, nhưng chúng ta cũng ở một cái chiến trường. Đây là bắn nhau trò chơi. Tất cả mọi người là đối thủ. Tôn Diệu Hỏa đối PUBG hiểu rõ vô cùng. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Công ty nhà mình thanh toán ra trò chơi. Hắn đã len lén luyện tập thật lâu kỹ thuật. PKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPK sĩ tốt đầu lưỡi. Lâm Uyên không lên tiếng. Hắn phải khiêm tốn, lặng lẽ vào trò chơi. Sau đó bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng tinh xảo kỹ thuật. Tươi đẹp người sở hữu. Chấm, kia chuẩn bị một chút. Tôn Diệu Hòa cười nói. Tiến vào PUBG. Đây là bên trong tửu điếm vì số không nhiều phòng lớn. Tôn Diệu Hòa đang phòng xếp phòng khách an bài một tấm hình chữ nhật bàn. Trên bàn tổng cộng bày thất đài máy tính. Ngư Vương chiều mỗi người một máy. Có chút quán nét tội liên đới bên trong vị nhi. Trần Chí Vũ hiếu kỳ nhìn bàn máy tính trên mặt đồ án. PUBG, hắn điểm đánh vào. Mọi người cũng lục tục điểm vào trò chơi. Khai sáng nhân vật. Sau đó tiến vào căn phòng bắt đầu xếp hàng. Ván này trò chơi lại có bao nhiêu người? Triệu Doanh Các mở miệng. Liếc nhìn chính mình nhân vật. Lại nhìn một chút trong căn phòng còn lại một ít mặc đồ dần di nhân vật. Tôn Diệu Hòa cười nói. Chấm, một ván trò chơi tổng cộng 100 người tham gia. Cuối cùng chỉ có một người. Có thể trở thành người thắng lợi sau cùng. Muốn xứng đôi bao lâu? Lâm Uyên vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi. Giờ phút này hắn rất thị huyết. Muốn đi vào giết lung tung. Học đệ chờ một chút. Tôn Diệu Hỏa vội vàng nói. Ta đã ở an bài. Lâm Uyên gật đầu một cái. Nhiệt huyết sôi trào rồi đã. Đại cát đại lợi. Tối nay ăn gà. Lâm Uyên phảng phất thấy trò chơi thắng lợi sau cùng cờ xí. Tại chiều đến chính mình vẫy tay. Tôn Diệu Hỏa xác thực trước thời hạn làm an bài. Lúc này, quán rượu mỗ tầng lầu. Phục vụ viên nhấn mỗ cửa phòng chuông. Người bên trong khai môn hỏi. Có chuyện gì không? Phục vụ viên mỉm cười nói. Chấm, chúc mừng ngài thành vì tửu điếm chúng ta thủ phê miễn phí ở thử khách nhân. Tửu điếm chúng ta ngoại trừ miễn phí ở thử ngoại còn có một cái hoạt động. Ngài chỉ cần giờ phút này đánh mở máy tính tiến vào bên trong PUBG chơi đùa một ván trò chơi. Liền có thể tự động trở thành bổn tửu điếm bạch kim hội viên. Sau này vào ở tửu điếm chúng ta có thể hưởng bớt 20% ưu đãi. Nếu như ngài có thể cuối cùng ăn gà, cũng chính là trở thành trò chơi cuối cùng hạng nhất. Vậy ngài ngoại trừ thẻ hội viên bên ngoài. Còn sẽ được 5 lần miễn phí vào ở bồn tửu điếm cơ hội. Còn có này chuyện tốt. Bên trong khách hàng là người tuổi trẻ. Nghe vậy hứng thú rồi. Ta chỉ muốn đi vào chơi đùa một ván trò chơi. Tửu điếm cấp 5 sao giá cả có thể không tiện nghi. Bớt 20% thẻ hội viên đối với có chút khách hàng mà nói vẫn rất có sức hấp dẫn. Nếu như thắng. còn có thể có 5 lần miễn phí vào ở cơ hội. Việc này động, có thể, cùng lúc đó, những phòng khác, chuông cửa cũng bị lục tục theo như vang. Mỗi người phục vụ viên đều tại dụng tâm giới thiệu. Chỉ cần ngài đánh mở máy tính, tiến vào PUBG trò chơi. Việc này động thú vị tính cũng không tệ lắm. Rất nhiều ở thử khách hàng đều bị hấp dẫn. Tôn Diệu Hòa tối nay phát ra ở thử vị trí. Tất cả đều là nhằm vào một ít người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này chung nhau đặc điểm chính là đối trò chơi cảm thấy hứng thú. Đối với lần này hắn là trước thời hạn làm qua cười nhỏ cha. Ở thử nhân viên không đủ nhiều. Không liên quan, Tôn Diệu Hòa nâng cốc tiệm nhân viên làm việc cũng kéo vào được đủ số rồi. Khẳng định so với máy tính nhân có ý tứ. Tóm lại, vì có thể làm cho Ngư Vương chiều mọi người. Nhất là học để chơi đùa vui vẻ. Hắn tốn không ít tâm tư. Đương nhiên, Tôn Diệu Hòa mời ở thử nhân viên chơi với nhau PUBG hoạt động này an bài. Cũng không phải là tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú. Một cái đỉnh cấp bên trong phòng. Một tên đầu post lên QQ quyền khúc. Thân người mặc đỉnh cấp minh bài. Hình tượng phi thường tao bao người trẻ tuổi. Chính ôm một tên vóc người nóng bỏng muội tử gặm. Người trẻ tuổi này kêu Savi. Hôm nay Savi lấy không khỏi tiểu lực làm lý do. Đem một vị theo đuổi 2-3 ngày muội tử dẫn tới quán rượu. Lúc này hắn đã xúc thế đãi phát. Đột nhiên, có người nhấn chuông cửa. Savi không để ý, tiếp tục gặm. Muội tử không nhịn được đẩy hắn một cái. Dục cự hoàn nghênh, có người gõ cửa, chửi thề một tiếng. Savi thở phì phò đứng dậy, mở cửa phòng ra, tâm tình phi thường khó chịu. Cũng mẹ nó tên đã lắp vào cung rồi. Đột nhiên bị nhân cắt đứt. Đổi ai vào lúc này cũng khó chịu. Cửa, phục vụ viên cười nói. Xin lỗi quấy rầy. Tiên sinh có hứng thú tham gia tửu điếm chúng ta hoạt động ấy ư? Chỉ cần ngài tiến vào bàn máy tính trên mặt cái kia tên là PUBG trò chơi. Liền có thể thu được chúng ta. Như vậy quán rượu, nhà ta có 7-8 cái. Savi không khách khí cắt đứt đối phương. Này đảo không phải khoác lác tất. Nhà hắn là thực sự có mấy cái tửu điếm cấp 5 sao. Lựa chọn tới đây cái. Chỉ là bởi vì cái này cách hắn ăn cơm địa phương gần. Hắn quá không kịp chờ đợi muốn cùng cải trắng rồi. Mới không có cố ý chạy đi tự quán rượu. Như vậy có thể giả bộ sao? Phục vụ viên sắc mặt lúng túng. Ngượng ngùng, khác quấy rầy ta nữa rồi. Savi hung hăng đóng cửa lại. Trong lòng hung tợn suy nghĩ. Quay đầu liền cho này phá quán rượu không sai biệt cho lắm. Quay đầu, trong lòng hắn lần nữa lửa nóng. Chúng ta tiếp tục, muội tử thẹn thùng nói. Ta còn không tắm chứ? Giặt rửa cái gì tắm? Không tắm quá bẩn rồi. Muội tử giữ vững muốn tắm. Không để cho Savi đụng. Này muội tử là cao thủ. Biết cái gì gọi là nhừ. Như vậy mới có thể làm cho cái này đệ nhị càng quý giá chính mình. Nếu như này đệ nhị nhân cơ hội xông tới. Vậy cũng không có gì. Tình thú cũng là rất trọng yếu. Được rồi. Savi không nhịn được. Nhanh lên một chút. Muội tử xấu hổ chạy đi tắm. Savi chính là phiền não đi tới đi lui. Hắn thật là chưa từng nghĩ xông vào. Cưỡng bách người khác vi phạm hắn nguyên tắc. Cứ làm như vậy đợi vài phút. Savi phiền. Đột nhiên nghĩ tới vừa mới người bán hàng kia lời nói. Trong máy vi tính có trò chơi. Ân, đánh một hồi trò chơi. Đuổi một ít thời gian đi. Savi chán đến chết mở ra máy tính. Trong nháy mắt thấy được trò chơi tên. PUBG, Savi bĩu môi một cái. Điểm vào trò chơi. Khai sáng nhân vật. Chơi đùa một hồi đuổi hạ thời gian liền có thể. Đợi muội tử đi ra phải đi vỗ tay. Chơi đùa muội ngươi trò chơi. Khai sáng hoàn nhân vật, Savi click rồi xứng đôi. Để cho Savi ngoài ý muốn là, hắn thoáng cái liền đăng nhập vào trò chơi chung. Bên kia, Ngư Vương chiều mấy người thật sự đang phòng xếp bên trong. Lâm Uyên đột nhiên vui vẻ kêu một tiếng. Người đã đông đủ, khai chiến. Vô địch Lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác, giới thiệu một chút phong lưu chân tiên. Cách chương.